mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2297, 10 năm chờ đợi 47, góc truyện audio.com, đừng ngã chết a cha khinh, bảo bối nhi, cha chỉ có một đứa con trai a, té từ trên giường xuống, con trai bảo bối nhà anh êm dịu lăn thành một đoàn, ngậm ngón tay của mình mút hai con mắt tròn xoe nhìn Lục Chăn, nhìn thấy chính cha của mình, lại khoái trá trên mặt đất êm dịu lăn thành một đoàn, lộ ra một chút nước tiểu không ướt cho Lục Chăn nhìn. Lục Chăn này treo tâm mới buông tha, một cái tát đánh ở trên mông của bé con thế nào liền như vậy có thể lăn a, lăn đến gầm giường đi. Anh lại không tinh thần ngáp một cái, may mà anh có nhìn xa, gian phòng đổi một tấm thảm rất dày, nệm cũng thay đổi, giường thấp một chút, nếu không tiểu hài tử như thế lăn xuống cánh tay non mềm chân non mềm, ngã gãy chỗ nào anh khẳng định phải đau lòng chết. Anh cố gắng đứng lên pha sữa cho bé tiểu gia hỏa này ban đêm đặc biệt tinh thần, anh cơ bản ngủ không thấy ngủ ngon, Lục Chăn pha sữa thay tã tiểu gia hỏa vẫn không thể ngồi dậy, vẫn luôn nằm, lười biếng, cũng là vô cùng thích ở trên giường lăn qua lăn lại, uống sữa phải muốn đút, nếu là chính bé có thể ngồi dậy còn có thể chính mình uống, bé chỉ có thể nằm, cho nên chỉ có thể đút cho bé. Lục Chăn thực sự muốn ngủ, để cho tiểu oa nhi nằm uống, bé hiếu động, không muốn, uống một ngụm liền cuộn đứng lên, sữa đổ ra, Lục Chăn lại đánh trên cái mông của bé là một cái tát ngoan ngoãn uống sữa. Anh chừng tiểu oa nhi thế nào, bé cũng không sợ, ea dùng đầu nhỏ đụng bụng Lục Chăn, để cho anh dậy cùng chơi, Lục Chăn này gọi một khóc không ra nước mắt, Lý Hoan Tình ở cữ cơ bản đều là Mục Vân Sinh mang đứa nhỏ. Lấy lời nói của Mục Vân Sinh, con của anh ta đặc biệt ngoan, buổi tối ăn no, ban đêm ngủ một giấc trời sáng, cơ bản cũng không tỉnh, cũng không thích khóc, không thích náo, con trai nhà anh ban ngày ngủ giống như lợn chết ban đêm tinh thần phấn chấn cầu cùng chơi, Lục Chăn cảm thấy làn da của anh đều bởi vì giấc ngủ chưa đủ biến thô ráp. Con gái là áo khoác ấm ấp, con trai tuyệt đối là đến đòi nợ. Vù em mới mẻ Lục ca ca uể oải không phấn chấn nằm bò cùng tiểu gia hỏa chơi, lười biếng cũng không muốn nhúc nhích ở thời gian con trai kháng nghị, sờ khuôn mặt một phen, không cẩn thận đem núm vú cao su hướng trong lỗ mũi con trai đổ, sặc tiểu gia hỏa khóc nức nở. Hoa, tiểu hài tử nhiều non nớt a, sữa không cẩn thận hướng trong lỗ mũi đổ, sặc được đầu đều đau, Lục Chăn cuống quýt rút khăn giấy ra đến lau, vẻ mặt đau khổ dụ dỗ, người bạn nhỏ mũi cũng khóc đỏ. Lục Chăn cũng muốn khóc. An Tiêu Dao đẩy cửa tiến vào, này là thế nào? Hơn nửa đêm, Lục Chăn còn buồn ngủ, mang theo bình sữa tiểu sinh không cẩn thận để cho mũi bé hít một hơi sữa. Đưa cho tôi, An Tiêu Dao tức giận tránh thoát bình sữa, đem tiểu gia hỏa ôm lấy, Lục Chăn cấp được một điểm áp lực cũng không có, đảo trở lại chăn lăn một vòng, vô tâm vô phế ngủ ngon, Lục Chăn động cũng không cho anh động một chút. An Tiêu Dao nhấc chân hướng trên mông của anh đá một cước, đây là cái dạng cha gì? Anh ôm tiểu oa nhi khóc nức nở đến trong phòng khách, Hạ Thanh rời giường tinh thần cũng xấu, anh không ôm trở về đi ầm ĩ. Hạ Thanh, hôm nay anh có chút bận, quên thời gian, xuống lầu liền nghe đến đứa nhỏ khóc nức nở. Cách chương.